Chương 5. 0535 hủy diệt 3. Long phu nhân không tin Vong Xuyên Long thị thiếu chủ đã chết, các ngươi dẫn hắn tiến đến, để Long phu nhân qua xem qua đi. Một lời phủ lạc, cái kia mấy tên thị vệ lập tức liền đem Long hồi thi thể chuyển vào, liền ném vào Long phu nhân cái kia trước thùng gỗ. Thi thể đã bị thần thạch pháo hoanh phải có chút vụn vụn vặt vặt, nhưng nửa gương mặt vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đích thật là nàng hồi. Long phu nhân lập tức trừng lớn mắt, kêu đau một tiếng con của ta à, hai mắt tối sầm liền ngất đi. Tư Không Phục Linh nhún vai, ném cho bên cạnh hai tên thị nữ một cái ánh mắt. Hai tên diễm lệ nữ tử liền động thủ kéo lấy Long phu nhân phát, ba ba hai cái bạt thai đập vào trên mặt của nàng. Long phu nhân chậm rãi tỉnh lại tới, bên hai chỉ nghe một thanh âm dày đặc vang lên. Phu nhân nếu như không nguyện ý để ngươi, sau khi chết đều không được sống yên ổn, vậy liền được thật tốt phối hợp ta đúng hay không ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Tư Không Phục Linh thỏ tay lấy ra thị vệ đưa tới một bình nhỏ doanh lục sắc dược dịch, ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Long phu nhân. Ngươi không biết thiên vận có loại dược dịch, rót hết có thể để người đã chết một lần nữa sống tới đâu. Chỉ là cái kia cái sắc không hồn bộ dáng, khả năng không đẹp như vậy xem đâu. Long phu nhân toàn thân run lập cập, một mặt khó có thể tin chừng mắt Tư Không Phục Lâm, con ta đã bỏ mình, Đinh Doãn cái kia lang tâm cẩu phế đồ, dạng này cũng không chịu buông tha hắn a. Tư Không Phục Linh ánh mắt lạnh xuống, ngươi bây giờ ngược lại là có thế lên tiếng chất vấn. Cái kia ngươi khi đó ra hại ta đại ca lúc, hắn khổ sở chua xót, lại có thể hướng ai kể ra ngươi xem một chút ngươi, một bộ chính nghĩa gương mặt bày cho ai nhìn lúc trước ta đại ca vẹn vẹn chỉ là cái anh hài, liền bị độc thủ của ngươi, những năm gần đây ngậm bao nhiêu đáng chịu qua bao nhiêu mệt mỏi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không điểm số này hiện nay món nợ chỉ là tìm ngươi rõ ràng tính một chút, chẳng lẽ không nên a. Long phu nhân không khỏi ha ha thảm cười ra tiếng. Tư Không Phục Linh không kiên nhẫn đánh gãy, trong đôi mắt tràn ngập lạnh phẫn nộ ý, nếu không ngoan ngoãn nói ra đoạn tình độc giải dược, con trai của ngươi Long hồi cho dù là chết rồi, ta cũng có thể để hắn một lần nữa sống tới, thúc đẩy làm nô tài thánh nữ coi chừng, này vợ tụ lực tự bạo. Hai tên thị vệ mắt sắc, lúc này nhìn thấy thùng gỗ giãn nở biến hình, vội vàng quát to một tiếng. Tư Không Phục Linh vội vã lùi về phía sau mấy bước, mới rời khỏi thủy lao mấy bước xa. Liền nghe thủy lao bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Long phu nhân tự bạo lúc, Tư Không Phục Linh chỉ nghe nữ nhân kia hét lên một tiếng đã không bảo vệ được con ta, vậy ta bản theo hắn cùng chết. Tư Không Phục Linh không khỏi tâm tình khẩn trương. Nữ nhân kia chết không quan hệ à, trước khi chết trước tiên cần phải lưu lại đoạn tình độc giải dược, nhưng nghe trong không khí truyền đến Long phu nhân nghiêm nghị gào lớn, Đinh Doãn, trên người ngươi đoạn tình độc căn bản là giải không được. Tiểu tử ngươi chú định cô độc sống quãng đời còn lại, không thể đối với bất kỳ người nào xúc động, nếu không nhất định đem chết không yên lành. Ha ha ha ha ha. Vị phu nhân này cuối cùng lấy liên tiếp điên cuồng tiếng cười to kết thúc này ra nháo kịch. Chờ chấn động tiếng nhỏ một chút, Tư Không Phục Linh liền vội vàng lại lần nữa xông vào thủy lao, nhưng thấy trong lao gạch ngói đá vụn một mảnh, Long phu nhân cùng Long hồi đều không thấy bóng dáng. Hai người lúc ấy đều ở vào tự bạo vị trí trung tâm, bị Long phu nhân như thế nhất bạo, nghĩ đến đều tan thành mây khói đi. Trên mặt đất chỉ để lại một nhóm nhỏ xương cốt mảnh vỡ, ở giữa bụi mù cuồn cuộn. Tư Không Phục Linh trở mặt nín hơi, một đôi mắt sáng lộ ra hai điểm hàn quang, nắm thật chặt nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng thật sự là tiện nghi bọn họ.